Thập niên 80, quân nhân mặt lạnh bị mỹ nhân ốm yếu làm khó. Chương 141. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi đến đâu cũng có thể nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt mọi người, thậm chí có em còn khóc, có cha mẹ còn dỗ dành nói, con ngoan, Tết không được khóc, nếu khóc con sẽ không cao lên được đâu. Đứa trẻ khi nghe tin mình sẽ không cao thêm nữa, nó sợ hãi đến mức vội lau nước mắt trên mặt, không dám khóc nữa. Mở cửa phòng khám, Giang Niệm Tư đi vào đốt lửa trong lò lên, ngồi bên trong sưởi ấm chờ Đỗ Thanh Mai. Bệnh viện mở cửa vào ngày đầu năm mới, nhưng có khá nhiều bệnh nhân đến. Giang Niệm Tư bận rộn cả buổi sáng, Đỗ Thanh Mai mới tới. Đỗ Thanh Mai vừa đến, Giang Niệm Tư đã nhìn thấy trên má cô ấy có một mảng đỏ và sưng. Cô lập tức cau mày, là ai đánh cô? Đỗ Thanh Mai thở dài, Phong Tiểu Lệ đánh, cô ấy đánh. Giang Niệm Tư kinh ngạc, mẹ chồng của cô không phải nói cô ấy sẽ bị đuổi ra ngoài sao? Còn chưa đuổi ra ngoài sao? Đuổi đi rồi, cũng là vì đuổi đi ra ngoài, nên cô ấy cho rằng tất cả là tại tôi. Ngày đó khóc đến C, H, E, T đi sống lại, muốn ở lại trong nhà, mẹ chồng tôi nhất quyết đuổi cô ấy đi. Cô ấy tức giận, nên ăn nói rất khó nghe, A Văn nghe không nổi, liền đánh cô ấy một bạt tai. Cô ấy dưới sự tức giận, liền đi đến đẩy tôi không tránh được, đụng vào bên cạnh góc bàn. Nhưng bây giờ thì ổn rồi. Để tránh cô ấy lại đến gây rắc rối cho tôi, mẹ chồng tôi ban đầu định tìm việc làm cho cô ấy ở thành phố. Nhưng bây giờ cô ấy đã được đưa thẳng về quê hương ở nông thôn để đi trồng trọt với ông bà của cô ấy. Nghe được Phùng Tiểu Lệ bị đưa đi, Giang Niệm Tư thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt rồi, tôi đi lấy cho ngươi một ít thuốc giảm sưng tấy. Cô trở về nhà có thể nhẹ nhàng xoa bóp. Khi cô nhàn rỗi buồn chán, Giang Niệm Tư sẽ mày mò một số loại thuốc mỡ nhỏ do cô tự mình chế tạo ở kiếp trước. Thể chất của Đỗ Thanh Mai chủ yếu là do lo lắng quá mức, dễ chữa trị hơn. Giang Niệm Tư đã kê cho cô ấy một số loại thuốc và châm cứu. Còn đặc biệt ngâm chân cho cô ấy. Nước ngâm chân có chứa một số loại thuốc có tác dụng giãn cơ, K, CSTH, CS tuần hoàn máu. Đỗ Thanh Mai chưa bao giờ ngâm chân như thế này. Sau khi châm cứu và ngâm chân, Đỗ Thanh Mai cảm thấy toàn thân thả lỏng rất nhiều. Cô ấy cảm thấy mình chưa bao giờ thoải mái như vậy. Như thể cô ấy vừa giảm được hơn 10 cân trong một lần. DTV làm cho Đỗ Thanh Mai cảm thấy đặc biệt phấn khích. Đây chỉ là một phương pháp trị liệu thông thường nhưng lại khiến cho Đỗ Thanh Mai cảm thấy thần kỳ. Bác sĩ Giang, cô thật sự rất lợi hại. Cô ấy ánh mắt sáng ngời nhìn Giang Niệm Tư, trong mắt có chút ngưỡng mộ. Cô ấy mơ ước trở thành một người như Giang Niệm Tư. Người vừa có thể nói lại vừa không sợ gặp rắc rối. Giang Niệm Tư cười nói, được cô khen ngợi, thật là vinh hạnh của tôi. Cô mỉm cười nhẹ, Đỗ Thanh Mai lập tức đỏ mặt. Cô ấy luôn sợ làm người khác tức giận, nhưng càng như vậy, người khác càng có nhiều ý kiến đối với cô ấy. Rõ ràng cô ấy chỉ là một bệnh nhân bình thường, nhưng Giang Niệm Tư lại nâng cô ấy lên như thế này. Điều này khiến cô ấy nhất thời cảm thấy có chút vui mừng. Cái gì mà vinh hạnh? Tôi cũng không phải nhân vật lớn gì. Không cần là nhân vật lớn gì. Giang Niệm Tư đưa cho cô ấy một viên kẹo trái cây. Cô là bệnh nhân của tôi. Điều hạnh phúc nhất khi làm bác sĩ là có thể giải quyết mọi vấn đề của bệnh nhân. Điều vinh dự nhất cũng chính là lời khen ngợi chân thành của bệnh nhân. Đỗ Thanh Mai ngơ ngác nhận lấy kẹo trái cây từ tay Giang Niệm Tư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn, Giang Niệm Tư an ủi cô ấy. Bệnh của cô chỉ là vấn đề nhỏ thôi, từ nay về sau ai nói cái gì, cũng đừng để ở trong lòng, cô xem mẹ chồng và chồng của cô đều rất tốt với cô, có cái tâm sự gì không thể nói với người ngoài, thì có thể nói với bọn họ. Đỗ Thanh Mai sợ nói ra sẽ mang lại phiền phức cho người khác sẽ ghét cô ấy. Dù chồng rất yêu mình nhưng cô ấy sợ chồng sẽ chán mình, vì mình có quá nhiều vấn đề. Cô ấy luôn lo lắng về được và mất. Trong tiềm thức buột miệng nói, người khác sẽ cảm thấy phiền phức. Phiền phức, Giang Niệm Tư cũng không có chút kinh ngạc, lấy lòng hình thành tính cách, là do rất sợ người khác ghét bỏ mình. Cô mỉm cười, là gia đình của cô, họ sẽ không bao giờ cảm thấy khó chịu khi cô có tâm sự. Thật không? Đỗ Thanh Mai ngơ ngác hỏi. Giang Niệm Tư nói, đương nhiên, nếu như cô có tâm sự mà người nhà lại chê cô phiền phức, chứng tỏ họ không quan tâm đến cô. Nếu như vậy, cô cần gì quan tâm là mình có làm phiền người khác không? Đỗ Thanh Mai cúi đầu với vẻ mặt trầm tư. Giang Niệm Tư không biết cô ấy đã nghe lọt được bao nhiêu, nhưng hy vọng cô ấy có thể thay đổi tính cách, nếu không cô ấy sẽ dễ dàng bị bắt nạt. Chữa trị cho Đỗ Thanh Mai xong, Giang Niệm Tư định đóng cửa lại đi về nhà. Sau khi khóa cửa, cô định đến xã Cung Tiêu để mua một số thứ cần thiết, tình cờ lại cùng đường đi với Đỗ Thanh Mai. Khi họ đến ngã ba, Giang Niệm Tư nhìn thấy một nhóm người đang tụ tập trước mặt họ, mồm năm miệng mười nói chuyện. Giang Niệm Tư cho rằng họ đang tám chuyện, định đi vòng qua. Khi đi vòng qua phía sau một bà cụ, nghe thấy bà cụ kia nói. Là mạng người đó, một người nhìn khỏe như vậy, sao lại đột nhiên ngã xuống chứ? Bước chân của Giang Niệm Tư khựng lại, có người hôn mê. Do thói quen của bác sĩ, cô lập tức chen vào đám đông mà không suy nghĩ nhiều. Giữa đám đông là một người đàn ông trung niên đang nằm trên mặt đất. Tay chân của người đàn ông co giật, khóe miệng cong lên, tròng mắt nheo lại một chỗ, đang lẩm bẩm không ngừng, không nghe rõ. Kinh nghiệm nhiều năm cho Giang Niệm Tư xác định ngay rằng người đàn ông này đã bị tắc mạch M, á, u não khi đến gần. Tắc mạch M, á, u não là tình trạng thành mạch M, á, u dày lên, lòng mạch hẹp lại, hình thành tắc mạch M, á, u não, dẫn đến giảm lưu lượng M, á, u cục bộ hoặc gián đoạn cung cấp M, á, u cho não. Tránh ra một chút, đừng vây quanh. Giang Niệm Tư quỳ trên mặt đất, không nói một lời, lập tức mở hộp thuốc lấy ra cây kim bạc bên trong ra. Mọi người đang chờ đợi và theo dõi, nhưng khi Giang Niệm Tư đột nhiên xông vào, nhiều người nhận ra cô là bác sĩ Giang của phòng khám Đức Nguyên. Những người quen biết cô lập tức hét lên, đây là bác sĩ Giang, mọi người tránh ra. Nghe nói cô là bác sĩ, mọi người lập tức ngoan ngoãn lùi lại nhường chỗ cho cô. Nhưng đại bộ phận người dân trong nước đều thích xem náo nhiệt. Trước khi sự việc được giải quyết, mọi người đều muốn chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Sau khi Giang Niệm Tư lấy ra cây kim bạc nhanh chóng đờ, M vào đầu người đàn ông, có vài người sợ đến không nói nên lời. Phần quan trọng này của đầu, nói đờ, M là đâm. Giang Niệm Tư tuy nhanh nhưng kỹ thuật lại chuẩn xác, vẻ mặt nghiêm túc nhưng không hề lo lắng, tạo cho người ta cảm giác tự tin và bình tĩnh trong suốt quá trình. Đỗ Thanh Mai nhìn từ xa và cảm thấy Giang Niệm Tư, người nghiêm túc cứu người vào lúc này, dường như đang tỏa sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hiểu sao, cô ấy cảm thấy rằng nhờ sự điều trị của cô ấy sẽ có thể bình phục và sau đó mang thai đứa con của vợ chồng cô ấy. Thời gian trôi qua, người xem ngày càng đông, vẻ mặt Giang Niệm Tư càng ngày càng nghiêm túc. Người đàn ông nằm trên mặt đất cảm thấy choáng váng, suy nghĩ dần dần trở nên mơ hồ. DTVC cảm giác bất lực khiến anh ta phát điên. Anh ta bất lực khi nhìn thấy ngày càng nhiều người theo dõi nhưng không ai có thể giúp đỡ anh ta. Cuối cùng, một cô gái đến gần anh ta. Cách chương.